Bá đạo dâm hiệp hệ thống, chương 103, ma thần thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rào giới giữa tiên giới cùng tu tiên giới, lúc này có từng vết rạn nứt giữa hư không, một đám hắc vụ khổng lồ bao trùm không gian, hắc tuyệt cùng Phana nhanh chóng lùi ra xa hơn vạn trượng, bên trong hắc vụ có một thân ảnh đang từ từ đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu lóe ra hung quang xuyên thủng hắc vụ, khí thế chèn ép mạnh mẽ khiến hô hấp hắc tuyệt cùng Phana trở nên dồn dập, ma thần đã cởi bỏ xong phong ấn. Cảm giác thoải mái tự do thật sảng khoái. Ma thần cảm khái cảm giác được thoát khỏi phong ấn, vô cùng thoải mái, sự điên cuồng suốt ngàn vạn năm qua xúc tích bây giờ toàn bộ bộc phát, ma thần hắn muốn đổ sát thần tiên hai giới một lần nữa. Dương Ngạo Thiên, ma hoặc thiên, các ngươi ở minh giới đợi ta đến lấy mạng. Ma thần gầm lên, âm thanh rung chấn hư không, kinh thiên động địa, sinh linh trong hư không toàn bộ đều bị âm bảo chấn nát, máu tươi màu sắc hỗn tạp nhuộm cả hư không, hắc tuyệt cùng Phana tâm thần cũng chấn động, tu vi bạo loạn, khó khăn lắm mới áp chế xuống được. Hả, Lucifer hồn đăng, ma thần nhìn nơi ngực có một ngọn đèn màu xanh dương đang dần dần bị dập tắt, tức linh hồn của Lucifer đã bị chém diệt, ma thần vô cùng tức giận cùng ngạc nhiên, ai có thể giết được Lucifer khi mà hai thánh nhân lẫn Bá Thiên Vương cùng Hồng Nguyệt Thiên Nữ đều không ở tiên giới? Chẳng lẽ là Trầm Khiếu Phong? Không thể, hắn không thể đánh bại được Lucifer trong hình dạng ác ma à, ma thần ngẫm nghĩ, nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ đó, kẻ nào cũng được, chỉ cần hắn đến tiên giới, kẻ nào cũng được, hắn đều bóp chết ngay lập tức. Nghênh kiến ma thần đại nhân, hắc tuyệt cùng Phana quỳ gối cúi đầu trước ma thần móng vuốt chợt biến hóa, trở thành một mũi nhọn sắc bén, vạch lên bàn tay, để từng giọt máu đen chảy xuống, rơi trên người hắc tuyệt cùng Phana, để bọn chúng tu vi đột phá, hình thái biến hóa. Hắc tuyệt dài thêm hai cánh màu đen, đôi mắt đỏ ngầu, cơ bắp cuồn cuộn, khí thế bộc phát mạnh mẽ, Phana trên đầu dài thêm một cái sừng đen, hỏa diễm xung quanh người càng cháy lên mãnh liệt, cửu kỳ phượng ẩn trong huyết mạch cũng tiến giai, chín đầu hợp nhất, trở thành âm hoang ma phụng. Trở về tiên giới, tìm phá thiên môn mảnh vỡ cho ta. Chấm, ma thần mệnh lệnh, hắc tuyệt cùng Phana cúi đầu nhận lệnh, lập tức trở về tiên giới, còn ma thần, hắn muốn đi thần giới uống máu của thần nhân, khôi phục tu vi bị phong bế quá lâu. Kho tàng của Dương Ngạo Thiên, lúc này nam tử tóc trắng vẫn ngồi đó, vô thần nhìn xa xăm, từ phía đó, có hai luồng hắc quang đang lao đến đây, dẫn theo hàng ngàn ma binh ẩn nấp trong một đám hắc vụ phía sau, không ai khác chính là Hắc Tuyệt và Phana. Ai ta mới vừa tỉnh lại, còn muốn ngắm thiên địa một chút nữa, thì phiền phức đã kéo đến. Nam tử tóc trắng thở dài cảm thán, thanh kiếm rỉ sét trong tay run run, tựa hồ muốn nói với chủ nhân nó rằng, nó muốn uống máu ma tộc ngay lúc này. Thiên kinh địa dịch khai. Nam tử tóc trắng thét lên, tiên đảo rung động, từng tia sáng chói mắt từ tiên đảo phóng ra, đan xéo vào nhau, khiến hư không chấn động, thiên không tràn ngập sấm chớp lít nhít như mạng nhện, không nhìn ra được một chút kẽ hở. Trận pháp, hắc tuyệt ngạc nhiên, uy lực đại trận này thật khủng bố, chứa đựng uy năng của thiên địa, hoàn toàn là chí dương, khắc chế hoàn toàn ma tộc bọn hắn, mà lôi điện lan tràn ra, bao lấy hắc vụ phía sau, đem hàng ngàn ma quân trong đó hết thảy tiêu diệt. Đáng giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc tuyệt điên tiết, ma quân này hầu hết đều là tinh anh, không phải muốn bồi dưỡng ra là bồi dưỡng, hắc tuyệt hận bản thân, tại sao không đem đám tiên nhân bị gieo ma trùng đến mà lại đem theo quân tinh anh, đồ tiên hỏa kiếm bản sao bị hắn kéo ra, một vệt hỏa diễm tàn ác phóng khai, đem lôi điện cùng chấn động chém đứt, đại trận sụp đổ. Âm hoang, khiếu, Phana phất tay, âm hoang ma phụng bay ra, nhanh chóng phóng to thân thể, dài đến vạn trượng, lông tơ đen kịt tỏa ra hơi lạnh như vạn năm băng thạch, âm hoang ma phụng ngửa đầu thét một tiếng kinh thiên động địa, âm bảo khủng khiếp bao trùm mọi thứ gào thét bắn tới nam tử tóc trắng. À, một cái tiểu hắc điểu cũng dám làm cằn, hoang tôn, lên cho ta. Chấm, nam tử tóc trắng phất tay, bên trên lẫn bên dưới tòa tiên đảo bỗng nhiên lộ ra hai cái hắc động khổng lồ, bên trên chui ra một đầu đại xà, lần phiến đen kịt trên trán chỉ có duy nhất một con mắt không hề có miệng tựa như một đầu trùng, nhưng hoàn toàn là rắn, bên dưới lại là một đầu dường như là dao long, trơn trượt như rắn, trên đầu có long giác lần phiến xám xịt không hề có mắt chỉ có một khuôn miệng mở rộng quái dị. Hoang là đầu đại xà độc nhãn, tôn lại là đầu dao độc khẩu. Hoang tôn hai đầu hung thú dùng thân thể dài ngoằn ngoèo của mình quấn lấy âm hoang ma phụng, hoang trừng mắt một tia lực lượng kỳ dị bắn ra, đem âm hoang ma phụng lông tơ bên ngoài hóa đá, di động chậm chạp, âm hoang ma phụng gào thét, đưa lên móng vuốt định chụp vào mắt hoang, nhưng nó bụng đã bị tôn dùng miệng cắn lấy, xé ra một mảng lớn huyết nhục, máu huyết tung tóe. Nhanh, giết hắn, hắc tuyệt cùng Phana nhanh chóng áp sát nam tử tóc trắng, hắc tuyệt nâng đồ tiên hỏa kiếm, Phana rút ra âm ma kiếm, đúc bằng xương của ma thần, đồng loạt đâm về phía nam tử tóc trắng, tốc độ cực nhanh, nhất kích tất sát. Ùng, ùng, thanh kiếm trong tay nam tử tóc trắng run lên, thoát khỏi tay của nam tử tóc trắng này, cắm thẳng xuống đất, lập tức một tòa trận pháp được kích hoạt, na di nam tử tóc trắng ra cách đó vào trượng, khiến công kích của Hắc Tuyệt và Pha Na đều đánh vào không khí. Thiên tàn, địa khuyết, nam tử tóc trắng lẩm bẩm, thanh kiếm dì xét bỗng nhiên phân tách thành hai thanh kiếm giống hệt nhau, nhưng một đen một trắng, hơn nữa không còn là thanh kiếm dì xét mà sắc bén như mới, tỏa ra từng đợt sát khí kinh thiên. Không ổn, Hắc Tuyệt cảm giác được tử vong uy hiếp, nhanh chóng giật lùi, Pha Na không sợ, nàng ta có huyết mạch phượng hoàng, tuy là ma phượng, nhưng vẫn có thể liên tục tái sinh, nàng ta phóng lên, tiếp tục đâm âm ma kiếm vào mi tâm nam tử tóc trắng. Địa khuyết, nam tử tóc trắng chỉ ngón tay xuống đất, thanh kiếm màu đen cắm thẳng xuống đất, quang mang chợt lóe, hàng ngàn hàng vạn vệt sáng từ bên dưới bắn ra, đem không gian xung quanh Pha Na bít kín không một kẻ hở. Pha Na trừng mắt, nhanh chóng kích phát huyết mạch ma phụng á, Pha Na thét thảm, cơ thể bị cắt ra thành từng mảnh, nàng ta kinh hãi, khi mà huyết mạch ma phụng không thể kích phát, lập tức thần hồn câu diệt không chút chậm trễ. Hắc Tuyệt trợn mắt cực kỳ sợ hãi, hắn không thể tin được rằng có một kẻ chỉ một kiếm có thể giết được Pha Na, kẻ có thể tái sinh bằng huyết mạch, còn Hắc Tuyệt hắn có cái gì có thể so sánh. Lệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm hoang ma phụng bên trên phát ra một tiếng kêu thảm, thân thể tàn tạ rách nát không nhìn được rơi xuống, khí tuyệt bỏ mình, mà hoang tôn cũng đồng loạt hạ xuống, hai thân thể ngoằn ngoèo bao vây tòa tiên đảo, để Hắc Tuyệt không còn lối thoát thân. Đồ tiên hỏa kiếm, bảo cho ta. Chấm, Hắc Tuyệt điên cuồng, đồ tiên hỏa kiếm bộc phát, hỏa kiếm dài trăm trượng toàn diện bộc phát, một đòn này Hắc Tuyệt có tự tin, từng trọng thương bá thiên vương, chắc chắn có thể trọng thương kẻ trước mắt, sau nó dùng truyền tống phù thoát khỏi chỗ này. Giết, Hắc Tuyệt gầm lên, nhưng chưa kịp xuất động lực lượng, thì một tia lực lượng kỳ dị phủ xuống, đem hắn trấn trụ, dường như bị nhốt vào sâu trong bên trong đại địa, toàn thân đều bị kẹt vì trong đá, sau lưng Hắc Tuyệt là con mắt đỏ ngầu của hoang. Không, không thể nào. Hắc Tuyệt lắp bắp, nam tử tóc trắng đối với hắn mỉm cười nhẹ nhàng, thu lại thanh kiếm, quay lưng rời đi. Cùng lúc đó, Tôn lao xuống, đem Hắc Tuyệt cùng một góc tiên đảo thôn phệ vào bụng hoang, Tôn cùng nhau vui đùa một chút rồi trở về bên trong hắc động, tòa tiên đảo nhanh chóng chìm vào trong im lặng. Cách chương.